Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Chương 280 xuất binh. Chương 280 xuất binh. Triệu Hàm Chương đem đồ cuốn lên tới. Đối Lưu Luyến không rời Thập Nhất Thúc Tổ nói: "Thập Nhất Thúc Tổ yên tâm, ta thực mau liền lại lấy về tới. Đến lúc đó ngài tiếp tục hòa." Thập Nhất Thúc Tổ khó hiểu: "Ngươi lấy này đồ muốn đi làm gì?" Đánh Cù Dương sự có thể nói cho Triệu Minh, lại không thể nói cho Ổ Bảo những người khác. Triệu Hàm Chương tùy tiện tìm cái lấy cớ. Đình Hàm muốn kiểm tra một chút đã họa tốt sơn xuyên địa lý có phải hay không chính xác. Để tránh hạng nhất làm lỗi, mặt sau đều làm lỗi. Thập Nhất Thúc Tổ bị thuyết phục, gật gật đầu nói: "Cầm đi đi, bất quá ngươi làm tương lai cô gia không cần quá khẩn trương. Đều là người một nhà, muốn tra lậu bổ khuyết, đại có thể tới Ổ Bảo tới sao? Làm gì thế nào cũng phải đem đồ phải đi." Thập Nhất Thúc Tổ lải nhải niệm đã lâu. Triệu Hàm Chương ôm đồ vội vàng chạy, có đồ. Triệu Hàm Chương bọn họ này một đường đi được liền càng có tin tưởng. Phó Đình Hàm ngồi trên xe đem bản đồ bối xuống dưới. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại đem đồ ở trong đầu hồi ức một lần. Lại mở to mắt thẩm tra đối chiếu. Phát hiện không có sai lầm về sau liền đem đồ cuốn lên tới đặt ở một bên. Chỉ nhắm mắt lại đem trên bản vẽ sơn xuyên con đường cùng thành trì hồi ức một lần lại một lần. Thẳng đến không bao giờ sẽ quên, Triệu Hàm Chương cưỡi ngựa đi tuốt đàng trước mặt. Bên cạnh liền đi theo Cù Dương huyện tiểu lại. Thấy Triệu Hàm Chương nói ra binh liền xuất binh, còn mang theo nhiều người như vậy, rất là cảm động. Triệu huyện quân, đãi cứu ra chúng ta huyện quân, về sau ngài nhưng có điều thỉnh, chúng ta định đem hết toàn lực. Triệu Hàm Chương đối hắn cười cười, gật đầu nói: "Không dám, không dám." Bọn họ đi vội tới Cù Dương. Triệu Hàm Chương không có lập tức phát động công kích, mà là đóng quân ở ngoài thành. Sau đó làm thám báo tiến đến tìm hiểu tin tức. Này đã là nàng lần thứ hai mang binh tới Cù Dương. Trước lạ sau quen, lần trước bọn họ tới thời điểm, nàng nhưng đi dạo không ít địa phương. Lúc này đây bọn họ đối mặt đối thủ là một đám không có tổ chức lực, tương đối hỗn loạn, cũng chưa từng trải qua huấn luyện loạn dân. So lần trước hung nô quân dễ đối phó nhiều. Bọn họ chiếm lĩnh huyện thành hơn phân nửa bộ phận, lại liên thành môn cũng chưa vài người thủ. Thám báo thực mau hồi báo, cửa thành chỗ chỉ có mười mấy binh lính, trên thành lâu người cũng rất ít, ước chừng 20 người tả hữu. Cửa thành là mở ra. Triệu Hàm Chương hỏi: "Cửa thành không sao?" "Không không, rất nhiều quần áo tả tơi bá tánh chính hướng trong dũng. Nói là trong thành có lương thực, bên trong nhà giàu tuy tiện đoạt." Triệu Hàm Chương mày nhảy dựng, nghĩ nghĩ sau nói: "Làm người nghỉ ngơi một lát, chờ cửa thành chỗ ít người một chút sau chúng ta tức khắc vọt vào đi." Cấp Uyên hoảng sợ, vội tỏ vẻ phản đối, trực tiếp hướng nữ lang: "Này cũng quá nguy hiểm, vạn nhất trong thành có mai phục." Triệu Hàm Chương nói: "Trong thành nếu có mai phục, những cái đó bình thường bá tánh sẽ không như vậy nghĩa vô phản cố hướng trong tế." Nàng dừng một chút sau nói: "Bất quá tiên sinh nếu là lo lắng, nhưng thật ra có thể cho người trước trà trộn vào đi điều tra. Thời điểm mấu chốt còn có thể nội ứng ngoại hợp, trà trộn vào đi người ở nàng trong quân đội nhưng quá hảo tìm, bởi vì có một nửa bộ khúc là dân chạy nạn xuất thân. Bọn họ hiểu lắm lúc này dũng mãnh vào trong thành loạn dân tâm tư, cũng biết muốn như thế nào biểu hiện đến càng giống một ít. Chỉ cần hồi tưởng 8-9 tháng trước phát sinh sự liền hảo, cho nên thực mau liền tuyển ra mấy chục cá nhân tới. Bọn họ nghĩ cách làm ra mấy chục bộ dơ hề hề quần áo, thay về sau đem mặt một mạt, tóc một tán, liền 2-3 cái cho nhau nâng lặng lẽ lẫn vào loạn dân chung. Cửa thành thế nhưng có kiểm tra người, nhưng kiểm tra người thực sơ ý, chỉ là tùy tay bắt lấy người hỏi là người ở nơi nào. chỉ cần khẩu âm không làm lỗi liền đều cấp tiến, bọn họ thực mau trà trộn vào đi. Đi theo đám người hướng trong đi rồi một đoạn sau liền qua ở ngõ nhỏ bất động, bọn họ quan sát hồi lâu. Không phát hiện có mai phục, liền nói, ta đi ra ngoài nói cho huyện quân, đồng bọn vội một phen giữ chặt hắn. Người ngốc nha, như thế nào ra, lúc này chỉ có vào thành người, có ai ra khỏi thành? Người lúc này ra khỏi thành không phải biểu lộ chính mình có vấn đề sao? Kia làm sao bây giờ? Chờ, huyện quân cho chúng ta đạn tín hiệu, nói có mai phục mới đốt lửa phóng ra. Nếu không có vấn đề, chúng ta đây liền không điểm. Này không phải hào, Triệu Hàm Chương vẫn luôn ở bên ngoài chờ. Thấy màn đêm bắt đầu buông xuống, mà huyện thành như cũ động tĩnh gì cũng không có, ùa vào trong thành người giảm bớt. Triệu Hàm Chương nhếch lên khóe miệng xoay người trở về. Cùng Triệu Câu nói, ta tới xung phong, Thiên Lý thúc áp trận, Triệu Câu đồng ý. Triệu Nhị Lang lập tức tế tiến lên. A tỷ, ta đâu, ta đâu? Triệu Hàm Chương cười nói, ngươi cùng ta cùng nhau. Nàng dặn dò nói, không cần giết lung tung bá tánh, trừ phi có người động thủ trước, bằng không đều lấy kinh sợ là chủ. Triệu Nhị Lang đồng ý, vì thế Triệu Hàm Chương lên ngựa. Triệu Nhị Lang cùng Phó Đình Hà một tả một hữu cưỡi ngựa ở nàng bên cạnh người. Phía sau Tắc đi theo Thu Võ chờ kỵ binh hộ vệ, Triệu Câu mang theo người ở phía sau lược trận, Triệu Hàm Chương một đá mã bụng, dẫn đầu hướng tới cửa thành phóng đi, trên thành lâu người dẫn đầu phát hiện bọn họ. Lập tức luống cuống tay chân gõ chiêng trống, phía dưới người nghe được không phải quan cửa thành, mà là theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía thành lâu, trên thành lâu người đại khí. Hướng về phía dưới liền giống lớn nói, quân địch đột kích, mau quan cửa thành a. Thủ cửa thành kia mười mấy người lúc này mới luống cuống tay chân muốn quan thành môn. Chính xếp hàng vào thành bá tánh vừa thấy, lập tức hống một chút hướng trong tế, cửa thành vốn là trọng, cái này càng quan không đứng dậy, kỵ binh nhanh chóng tới gần. Triệu Hàm Chương tay phải chấp trường thương, tay trái dây cương, trước hết một bước vọt tới cửa thành, nàng dùng thương thân đem che ở phía trước người quét khai. Giống lớn nói, Tây Bình huyện viện quân đến, sở hữu loạn dân tước vũ khí không giết, ngươi chờ còn không mau lui ra, tay trói gà không chặt bá tánh tứ tán tránh thoát. Triệu Hàm Chương cũng không có đi chảo bọn họ. Liên thủ cửa thành kia mười mấy người cũng là quét đến một bên. Vẫn chưa thương cập tánh mạng, nàng đi đầu nhảy vào huyện thành, nói, tiếp quản cửa thành, theo ở phía sau xung phong liều chết tiến vào bộ binh nhanh chóng tiếp quản cửa thành cùng thành. Lâu, bọn họ đâu vào đấy gác yếu điểm, từ giờ khắc này khởi, ai đều không thể lại dễ dàng ra vào cửa thành. Trước tiên tiến vào người lập tức từ đường phố nhảy ra chỉ lộ, huyện quân, loạn dân nhóm đang ở đánh cướp trong thành nhà giàu đâu? Triệu Hàm Chương hỏi. Huyện nha bên kia tình huống thế nào? Còn ở vây quanh đâu? Tôn huyện lệnh đem sở hữu nha dịch cùng đóng quân đều chiêu tới rồi huyện nha. Bọn họ còn có rất nhiều mũi tên, cho nên loạn dân công không đi vào. Còn tính thông minh, Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ, đưa tới Triệu Nhị Lang, ngươi đi cứu người, chú ý đúng mực, không cần giết lung tung bá tánh. Chúng ta mục đích là chiêu an, nói cho bọn họ, chỉ cần chịu buông vũ khí, triều đình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Triệu Nhị Lang hung hăng gật đầu đồng ý, cũng mặc kệ hắn tỉ tỉ có thể hay không thay thế triều đình. Triệu Hàm Chương nhìn về phía Phó Đình Hàm, khẽ gật đầu nói, Nhị Lang liền phó thác cho ngươi. Phó Đình Hàm đồng ý. Ngươi cẩn thận một chút nhi. Triệu Hàm Chương cười cười, cùng cấp uyên hướng huyện nha đi. Vây quanh huyện nha loạn dân không ít, nhìn đến có triều đình viện quân đến, nhất thời hoảng đến không được. Có người căn bản không nghe mệnh lệnh, sợ hãi dưới giơ lên trong tay đao liền oa oa kêu to hướng Triệu Hàm Chương giết qua tới. Triệu Hàm Chương căn bản không làm hắn tới gần, trực tiếp giơ lên vó ngựa đá hắn một chân. Sau đó không đợi mọi người phản ứng, nàng nhảy xuống ngựa một tay đem ngã xuống đất hắn xách lên tới. Ánh mắt nặng nề đối thượng vây đi lên bá tánh nói. Đầu sỏ quận thừa đã chết, tiếp tục đi xuống nhưng chính là phạm vào đại sai. Các ngươi còn muốn tiếp tục sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.